Nữ phụ không lẫn vào. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Ngục Kiệt nguyên tính toán đi luôn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chi bằng cấp gã sai vặt một cái cảnh cáo, cũng hảo gián tiếp làm Lâm Đạm thu tay lại. Vì thế dừng lại bước chân nói, nơi này càng đi càng thiên, rõ ràng đã là nội viện, lại sao có thể là nam tân nghỉ ngơi chỗ. Người chớ có lung tung cho ta dẫn đường. Gã sai vặt cố nén hoảng loạn, biện giải nói, Đinh công tử, tiểu nhân sao dám lừa gạt ngài, nếu là va chạm nữ khách, tiểu nhân cũng không cần sống. Đúng vậy, nếu là va chạm nữ khách, này gã sai vặt đích xác sẽ chọc phải đại phiền toái. Nhưng mà đời trước, Đinh Mục Kiệt bị Tường Phủ khách khứa bắt được vừa vặn, đã là hết đường chối cãi, căn bản chưa kịp tìm gã sai vặt lý luận đã bị Lâm gia người trói đi rồi. Lâm Đạm được như ước nguyện, vui mừng quá đỗi, tạ này gã sai vặt đều không kịp, lại nơi nào sẽ dính líu đối phương. Huống chi nơi này là Tường Phủ, chính bọn họ ra loại này rèm pha, còn tưởng hướng Tường Hầu ra trên đầu bát nước bẩn, đắc tội người không phải một cái hai cái. Liền Lâm gia cũng không dám quá mức trêu chọc Tường Phủ, huống chi hắn một cái vô quyền vô thế bình dân áo vải. Đời trước, này gã sai vặt thế nhưng liền như vậy bình yên tránh thoát, ngày sau còn làm Tường Phủ đại quản gia, nhưng hôm nay, Đinh Mục Kiệt lại cũng không thể lấy hắn như thế nào. Hắn đại có thể nhéo này gã sai vặt, đem đối phương đưa tới Tưởng Thế Tử trước mặt lý luận, chọc phá những cái đó nói dối, kêu gã sai vặt trả giá đại giới, nhưng sau đó đâu? Nếu là gã sai vặt miệng không khẩn, đem Lâm Đạm cung ra tới nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, Lâm Đạm hiện giờ còn chờ ở Lâm Thủy Các, bị người lấp kín lại là một cọc đại phiền toái. Hắn tuy rằng không mừng Lâm Đạm dây dưa, lại cũng hoàn toàn không hận nàng. Nói đến cùng, đời trước chung quy là hắn thua thiệt Lâm Đạm càng nhiều một chút. Hắn không tình nguyện mà cưới Lâm Đạm, rồi lại cùng nàng hình cùng người lạ, chưa từng chủ động quan tâm quá nàng nhỏ tí tẹo. Sau lại Lâm gia gặp đại nạn, vì phòng Lâm Đạm làm ra việc ngốc, hắn đem nàng nhốt ở trong nhà, một quan chính là 5 năm. Hắn trơ mắt mà nhìn nàng giống đóa hoa giống nhau điêu tàn, vừa qua khỏi xong 25 tuổi sinh nhật liền vô thanh vô tức mà đi rồi, mà hắn lúc ấy xa ở ngàn dặm ở ngoài, thế nhưng chưa kịp gấp trở về xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Đồng dạng, hắn cũng cô phụ Lâm Huyền, kêu nàng từ hôn sau mặt mũi vô tồn. Chỉ có thể gả cho Khang Vương làm thiếp, cuối cùng bị Khang Vương sủng cơ độc hại mà chết. Hắn yên lặng bảo hộ Lâm Huyền nửa đời người, lại chỉ thủ tới nàng một cái bài vị. Hắn trước sau nhớ rõ cốt xấu như xài, hình như tiểu tụy Lâm Huyền gắt gao nắm chính mình tay, đứt quãng nói. Mục Kiệt, nếu là, không có tỷ tỷ, nếu là, ta có thể gả cho ngươi, thật là tốt biết bao. Lời còn chưa dứt, nàng cũng trước một bước cách hắn mà đi. Kêu hắn khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hiện giờ hắn thật vất vả trở lại trong mộng, trở lại hết thảy chưa từng phát sinh thời điểm, duy nhất muốn làm chính là thay đổi đại gia kết cục, viết lại những cái đó bi kịch, mà không phải trả thù ai. Hắn thật sâu nhìn gã sai vặt liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói. Nơi này quá hẻo lánh sâu thẳm, ta tổng cảm thấy không ổn. Dù sao hôm nay là ngày nắng, trên người rượu thực mau liền làm. Quần áo không đổi cũng thế. Mặc kệ ngươi vì sao đem ta mang đến nơi này, ta đều không nghĩ hỏi đến, ngươi thả đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường hạ nhân thật là không dễ, ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có lung tung đắc tội ai. Hắn vừa dứt lời, liền nghe phía sau truyền đến một đạo hài hước tiếng nói. Cái gì tự giải quyết cho tốt, chính là này nô tài chậm trễ Đinh công tử. Hai người quay đầu nhìn lại, lại thấy Tưởng Thế Tử đứng ở bụi hoa chung, chính cười hì hì vọng lại đây. Đinh Ngục Kiệt sắc mặt không thay đổi, nói mấy câu liền mang quá việc này, nhưng kia gã sai vặt lại mất hồn mất vía, mặt như giấy vàng, phảng phất sợ tới mức tàn nhẫn. Tưởng Thế Tử cũng không miệt mài theo đuổi, cùng đi Đinh Ngục Kiệt trở lại tiền viện, ít khi lại tìm một cái lý do tạm thời cáo lui. Hắn đi vào thư phòng, nhìn về phía bị hai gã thị vệ giam gã sai vặt, trầm giọng hỏi. Nói đi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Êm đẹp, ngươi đem Đinh Mục Kiệt mang đi hậu viện làm gì? Gã sai vặt mới đầu còn ở rào biển, bị thị vệ bẻ gãy mấy cây ngón tay sau liền khóc lóc thảm thiết mà công khai. Hồi Thế Tử ra, là Lâm gia đại tiểu thư thu mua nô tài, làm nô tài đem Đinh công tử đưa tới Lâm Thủy Các đi. Nàng cụ thể muốn làm gì, nô tài cũng không biết a. Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Đạm. Tưởng Thế Tử trầm ngâm một lát, trong mắt tinh quang liền lóe. Lâm Đạm là bị một trận tao nhiệt đánh thức, nàng cả người vô lực, tay chân nhũn ra, trong bụng càng có một đoàn hỏa, thiêu đến nàng thập phần khó chịu. Nàng tưởng nhảy vào nước đá bình tĩnh một phen, lại tưởng thống thống khoái khoái mà rên rỉ gầm rú, thế nhưng kể bên mất khống chế bên cạnh. Người mau rời đi nơi này, một đạo khàn khàn tiếng nói ở nàng bên tai vang lên, nàng lúc này mới phát hiện chính mình đang cùng một người nam tử song song nằm ở trên giường, hơn nữa xem hắn mặt đỏ tai hồng, ánh mắt tan rã bộ dáng, hẳn là cũng trúng mê dược. Không tốt, bị ám toán, Lâm Đạm không kịp tự hỏi chính mình là ai, đến từ nơi nào, trong đầu liền trước hiện lên cái này ý niệm. Nàng tưởng bò dậy, lại phát hiện chính mình bị một cây dây thừng bó đến kín mít, không thể động đậy. Kia nam tử nhưng thật ra không bị buộc chặt, nhưng trung dược trình độ hiển nhiên rất sâu, chỉ là khống chế dục vọng liền hao phí toàn bộ tâm thần, lại nơi nào có thể vì nàng mở trói. Nếu là Lâm Đạm hướng hắn xin giúp đỡ, chưa chừng hắn sẽ ở mở trói trong quá trình phát lại đây, một sinh thú tính. Lâm Đạm thở sâu, làm chính mình mau chóng bình tĩnh lại, tuy rằng có một loại không biết thân ở nơi nào mê mang cảm, cũng đã theo bản năng mà điều chỉnh hô hấp, tiến vào tu luyện trạng thái. Thân thể này là có võ công, tư chất có thể nói tuyệt hảo, lại không luyện ra nội lực. Lâm Đạm không biết chính mình là ai, nhưng ở gặp được nguy hiểm khó có thể thoát thân dưới tình huống, nàng đại não thế nhưng sẽ tự động lấy ra một ít hữu dụng tin tức, hảo kêu nàng mau chóng thoát đi. Powered by Clear Studio, Flow, nàng bằng vào bản năng bắt đầu vận chuyển đan điền, bất quá giây lát, trong bụng liền đã ngưng tụ một đoàn nhiệt khí, này nhiệt khí thôi hóa dục hỏa, lại cũng làm nàng khôi phục một ít sức lực. Nàng không có thời gian tu luyện đi xuống, càng không dám tiếp tục, vận mệnh chú định có một thanh âm nói cho nàng, tu luyện đến trình độ nhất định, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Đường nàng nhắm mắt nhập định thời điểm, nam tử ở nàng bên tai cắn răng nói. Ngươi là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong giọng nói chứa đầy nghi ngờ, hiển nhiên đã đem Lâm Đạm coi là đầu sỏ gây tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Đạm cũng không để ý tới hắn. Cảm giác trong cơ thể tràn ngập chừng đủ khổng lồ lực lượng, lúc này mới mở hai mắt, hơi quằn quại. Chỉ nghe, phanh, mà một tiếng trầm vang, buộc chặt nàng dây thường thế nhưng cắt thành mấy tiệt, tất tất tác tác rơi trên mặt đất. Nàng bò dậy, đầu tiên là bị cuồng mãnh dục hỏa làm cho đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ, sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nam tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, hiển nhiên bị nàng lực lớn vô cùng kinh sợ. Vì bảo trì thanh tỉnh, Lâm Đạm gỡ xuống một cây kim châm, lại xốc lên làn váy, lộ ra ăn mặc màu trắng quần lót hai chân. Nam tử cho rằng nàng đã hoàn toàn bị dược vật khống chế, muốn cởi quần áo, vội vàng quát lớn. Ta là Trang Vương Lý Hiến, ngươi hành sự phía trước tốt nhất nghĩ kỹ, ngươi có thể hay không gánh vác đến khởi chiêu chọc hoàng tộc hậu quả. Lý Hiến trung chính là trong cung mê dược thất hồn tán, mới đầu sẽ làm nhân thủ chân nhũn ra. Vô lực nhúc nhích, chờ dục hỏa tích lũy tới cực điểm khi mới có thể cuồng tính quá độ. Mà hắn hiện tại tắc ở vào tay chân nhũn ra hoàn cảnh, tưởng rời đi nơi này đều làm không được, vì thế đương nhiên mà cho rằng Lâm Đạm đã tới rồi cuồng tính quá độ nông nổi. Lâm Đạm lại liền cái khóe mắt dư quang cũng không cho hắn, hung hăng đem kim châm chui vào chính mình đùi. Nhưng mà, nàng phảng phất đã thói quen thừa nhận thống khổ, điểm này tiểu thương thế nhưng chỉ là làm nàng nhíu nhíu mày. Nửa điểm khởi không đến thanh tỉnh đầu óc tác dụng. Vạn bất đắc dĩ, nàng đành phải liên tục đâm rất nhiều hạ, đâm thẳng đến đùi máu tươi đầm đìa mới bỏ qua. Vì phòng người khác nhìn ra dị trạng, nàng xé xuống một đoạn bức màn, đem chảy huyết miệng vết thương tầng tầng bao vây, dùng sức chát lao, sau đó buông làn váy che lấp. Nàng mỗi đi một bước, hai chân liền truyền đến một trận đau nhức, nhưng mà này đau nhức không những không làm nàng ngã xuống, ngược lại lệnh nàng càng thanh tỉnh. Làm này hết thảy thời điểm, thuộc về nguyên chủ ký ức cũng lục tục dũng mãnh vào trong óc, lại cũng không có thể trợ giúp Lâm Đạm làm rõ ràng hiện tại trạng huống. Nàng chỉ biết chính mình tên là Lâm Đạm, là Định Quốc đại tướng quân Lâm Cát cháu gái, Dương Oai đại tướng quân Lâm Thiết đích nữ, ở Tưởng gia tổ chức trong yến hội uống nhiều hai ly rượu, có chút choáng váng đầu, tới chỗ này nghỉ ngơi, lại trợn mắt liền trúng mê dược, còn bị trói gô, cùng một người tuổi trẻ nam tử song song đặt ở cùng nhau. Biết được nam tử thân phận sau, nàng cơ hồ lập tức liền ý thức được, cái này cục không phải hướng chính mình tới, mà là hướng Lâm gia cùng Trang Vương tới, vì thế trầm giọng nói. Yên tâm, ta so bất luận kẻ nào đều sợ hãi trêu chọc hoàng tử, ta là Lâm Đạm, Lâm gia đích trưởng nữ. Lý Hiến đã bị nàng chùy thứ đùi tàn nhẫn kính dọa sợ, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nàng là ở hướng chính mình giải thích. Nàng bên nói một câu không có, chỉ tự báo thân phận cũng đủ làm Lý Hiến minh bạch, nàng hãm hại ai đều không thể hãm hại đến hoàng tử trên đầu. Lâm gia mãn môn trung liệt, thế thế đại đại nam tử toàn vì bảo vệ biên cương mà chết, trong lòng chỉ có quân vương cùng gia quốc, không có tư tâm. Cũng bởi vậy, lịch đại quốc quân đều đối Lâm gia thập phần yên tâm, thả ủy lấy trọng trách. Vì bảo trì thanh chính gia phong, Lâm gia chỉ chung với quân chủ, chưa bao giờ cùng vị nào hoàng tử đi lại thân mật, càng sẽ không lây dính đoạt đích việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lâm Đạm quả thực cùng Trang Vương có đầu đuôi, chẳng sợ bị đương trường bắt được, Lâm gia cũng sẽ không làm nàng gả vào vương phủ, mà là sẽ vì nàng chồng lên truy y đưa đi trong miếu đương ni cô. Nàng thiết kế hãm hại chính mình, thật sự chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Từ cập này, Lý Hiến xem nàng ánh mắt đã không giống lúc trước như vậy đề phòng. Lâm Đạm lại hoàn toàn không có biện pháp tín nhiệm hắn, nhặt lên trên mặt đất dây thừng, đem hắn tay chân gắt gao cột vào trên cột giường, giải thích nói. Vì phòng ngươi mất khống chế, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Ngươi đã là Trang Vương, vậy ngươi hẳn là minh bạch trêu chọc ta kết cục. Lý Hiến nguyên bản còn có chút phẫn nộ, được nghe lời này lập tức an tĩnh lại. Đích xác, cùng Lâm Đạm giống nhau, hắn cũng trêu chọc không dậy nổi Lâm gia. Hắn ở phụ hoàng trước mặt xưa nay không yêu tranh đoạt, vì thế rất được đối phương tín nhiệm, mắt thấy thái tử cùng Khang Vương trong tối ngoài sáng đấu đến túi bụi, vì phòng chính mình bị lan đến, hắn đã chỉnh tấu chương, chuẩn bị đi biên quan đánh giặc. Vì tích lũy quân công cùng nhân mạch, hắn còn cần mượn dùng Lâm Cát cùng Lâm Thiết lực lượng. Nếu là hắn hôm nay chạm vào Lâm Đạm, chẳng những Lâm Cát cùng Lâm Thiết sẽ hận hắn tận xương, phụ hoàng đối hắn quan cảm cũng sẽ ngã xuống đáy cốc. Hắn mấy năm nay nỗ lực xây dựng cùng thế vô tranh hình tượng nháy mắt liền sẽ tan biến, ngược lại để lại cho phụ hoàng một cái chỉ vì cái trước mắt, không từ thủ đoạn ấn tượng, ngày sau chẳng những vô pháp tổng quân, còn sẽ bị câu ở hoàng thành trông giữ lên, hành sự càng thêm không tiện. Đến lúc đó vô luận là thái tử vẫn là Khang Vương, đều sẽ đem hắn coi như số một địch nhân, kiệt lực diệt trừ, bởi vì hắn mẫu phi từng là sủng quan lục cung thục quý phi. Chẳng sợ đã chết mười mấy năm, vẫn như cũ có thể kêu phụ hoàng nhớ mãi không quên. Quảng cáo, cách chương.